Kamen Rider xâm lấn comic, chương 54, Crimson Smash. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong đống đổ nát chui ra Lizard, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Annie, sau đó ánh mắt liền chú ý đến bên cạnh một cái ống thủy tinh, bên trong là một lọ màu xanh dung dịch, đây chính là ẩn chứa tái tạo tế bào huyết thanh chất độc ban đầu tiến sĩ Connor dùng để phát tán ra toàn thành phố, bất quá bây giờ kế hoạch ban đầu của hắn đã thất bại. Bất quá hắn vẫn có thể dùng chất độc để phát tán ra một khu vực nhất định. Ánh mắt liếc qua cách đó không xa đám người đang vây xem, tiến sĩ Connor ánh mắt lóe lên một tia lãnh lẽo tinh quang. Ở trên sai ba xa Annie nhìn thấy Lizard đứng im bất động, sau đó nàng liền chú ý đến hắn ánh mắt tập trung ở dưới chứa chất độc ống thủy tinh bên trong. Nguy rồi, giống như là phát hiện Lizard mục đích, Annie thầm hô không ổn. Ngay lập tức Annie liền điều khiển sai ba xa cánh tay máy đánh tới. Bởi vì bên trong thành thị quan hệ cho nên Annie không có phát động sai ba xa bên trong đạn đạo, nếu không cả khu vực này đều bị tàn phá. Hơn nữa hiện tại chứa độc dược ống thủy tinh vẫn còn ở dưới đất, nếu không cẩn thận thì có thể đem chất độc thoát ra. Hai chân dùng lực Lizard liền nhảy lên cao mấy mét, linh hoạt tránh thoát đánh tới sai ba xa cánh tay máy, sau đó nhào về phía độc dược ống thủy tinh, cánh tay đưa ra. Hiu, tại Lizard cánh tay còn cách độc dược ống thủy tinh còn khoảng hơn 30cm lúc một đạo màu trắng tơ nhện xuất hiện đem ống thủy tinh cuốn đi. Ống thủy tinh liền rơi vào Peter trong tay. Ngươi thất bại rồi tiến sĩ. Peter cầm lấy ống thủy tinh nhìn về phía Lizard nhàn nhạt mở miệng nói. Sai Basa cũng nhảy đến Peter bên cạnh, mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu, toàn bộ nòng súng đạn đạo nhắm về phía Lizard. Có Annie cùng Peter ở nơi này, cho dù Lizard có so với nguyên tắc mạnh hơn đi nữa thì vẫn không thể tránh khỏi bị treo lên đánh kết cục. Lizard muốn lấy lại ống thủy tinh đã không còn một chút hy vọng. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man, Kaisa, Kaisa, Kaisa, xung quanh đám đông kích động liên tục tung hô Annie cùng Peter hai người, âm thanh vang vọng cả đường phố. Annie cùng Peter hai người phối hợp chống lại Lizard, hình ảnh này để cho xung quanh quần chúng nhìn thấy rất rung động, không chỉ là ở xung quanh đám người, mà những người khác đang ngồi trước TV nhiệt huyết dâng trào. Gào, Spider-Man, Kamen Rider, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Đỏ như máu đôi mắt tràn ngập cuồng bạo sát khí, kế hoạch bị phá hủy khiến cho Lizard triệt để đánh mất lý trí. Ngay là tức Lizard hai chân dùng lực ầm một tiếng, dưới mặt đất lún xuống một cái hố sâu, xung quanh vết nứt lan tràn, cả người xông thẳng về phía Annie. Thấy vậy Annie sau lớp mặt nạ gương mặt không đổi sắc, sai ba xa cánh tay máy hướng về phía trước oanh một tiếng, từ nòng súng bên trong đánh ra một quả đạn pháo. Đạn pháo thuận lợi đánh lên người, một đạo tiếng oanh minh vang vọng đem Lizard to mấy mét thân thể đánh bay mấy chục mét. Sau đó Annie liền nhảy lên một cách, đứng ở sai ba xa cánh tay máy bên trên, sau đó cánh tay vòng ra phía sau thắt lưng, đem một cái nhìn qua có chút ống nhòm một dạng đồ vật nắm ở trong tay, sau đó liền từ thắt lưng bên trên lấy ra Kaisa thẻ nhớ. Ready, đem thẻ nhớ gắn vào, lúc một đạo máy móc âm thanh vang lên, sau đó trên tay Annie giống như máy ảnh một dạng đồ vật liền tách ra hai đầu giống như ống ngắm một dạng. Sau đó Annie liền đem trên tay giống như ống ngắm một dạng đồ vật gắn ở dưới chân phải bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở phía xa Lizard lảo đảo đứng dậy, sau đó liền quay người lại chạy trốn. Kế hoạch của hắn đã thất bại, hắn lại đánh không lại Peter cùng Annie, có ở lại cũng sẽ bị treo lên đánh. Hiu hiu hiu, đang trong khi Lizard định chạy trốn thì bỗng dưng, hai đạo màu trắng sợi tơ xuất hiện đem hắn to lớn thân thể cho trói lấy. Dừng lại ở đây được rồi tiến sĩ, chúng ta sẽ không để ngươi tiếp tục làm hại người khác. Đứng ở phía xa Peter kiên định nói. Sau đó Peter liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng trên sai ba xa cánh tay máy Annie nói. Làm đi, Annie gật đầu, sau đó đem trên thắt lưng Kaisa điện thoại mở ra, sau đó nhấn vào nút Enter. Exit xác, một đạo máy móc âm thanh từ trong thắt lưng truyền ra. Kèm theo đó là một đạo hoàng sắc năng lượng quang mang từ trong thắt lưng lóe lên, sau đó tại trên thân hoàng sắc lưỡng tử mạch máu lưu động truyền vào phía dưới chân phải vào bên trong hình ống nhòm một dạng đồ vật Kaisa Pointer. Ngay sau đó Annie hai chân nhún một cái nhảy lên cao hơn 10 mét trên không trung lộn nhào, xoay vòng. Bùm, ngay sau đó một đạo hoàng sắc quang tuyến từ chân Annie phóng ra đánh lên người Lizard, ngay khi tiếp xúc với Lizard lúc hoàng sắc quang tuyến liền biến thành một cái hơn 2 mét hình nón trụ năng lượng tại Lizard trước ngực như mũi khoan một dạng liên tục xoay tròn. Chỉ thấy trên không trung Annie bày ra đá đến tư thế cả người giống như bị cái kia hình nón trụ năng hút đi một dạng, lấy tốc độ rất nhanh cả người vọt vào bên trong Crimson Smash. Ngay lập tức hoàng sắc Crimson Smash tốc độ xoay tròn gấp mấy lần, một giây sau liền dung nhập vào Lizard trong cơ thể. Lizard tiếng hét thảm vang vọng cả khu vực, sau đó, oanh, một tiếng, cả người liền bị bạo tác xuất hiện cho nhấn chìm, cuồn cuộn hỏa diễm chiếu rọi bóng đêm. Toàn bộ cảnh tượng đều bị xung quanh quần chúng nhìn thấy cùng quay lại được. Sau đó một đạo hoàng sắc quang mang xuất hiện, ngưng tụ thành Annie thân ảnh, đáp xuống Sai Basa bên trên. Lúc này ở một cái nào đó khách sạn bên trong, ôm lấy Quen trần chuồng thân thể nằm ở trên giường, cả hai người đang nhìn lấy Annie cùng Peter chiến đấu với Lizard thông qua TV truyền đến hình ảnh. Frozen, Annie nàng thật lợi hại a, Rider System quả thật rất mạnh. Quen cảm thán nói, ăn xong Quen sau đó Frozen liền cùng Quen nói rõ mọi chuyện, bao gồm cả Kamen Rider cùng Anna, Annie cùng Caitlin mập mờ quan hệ, sau đó vừa theo dõi lấy Annie chiến đấu hình ảnh trên TV. Có lẽ là do hệ thống giúp đỡ duyên cớ cho nên Quen hoàn toàn không có để ý đến việc Frozen có bao nhiêu nữ nhân. Nhìn thấy Quen như thế ngoan ngoãn nghe lời Frozen rất hài lòng, hệ thống đúng là rất lợi hại. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ nhận được 5.000 điểm giá trị. Chúc mừng ký chủ nhận được triệu hoán thẻ. X1, hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục. Cách chương.